Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, Bắc Hải bên trong thâu thiên ý. Vân Nguyên bên trên, Bắc Hải trung tâm, vị kia chân thần lập thân vòng xoáy dưới đáy. Bốn phương tám hướng là vô cùng vô tận hắc ám, mà tại ở trong đó, có sáu thân ảnh bị trấn áp. Mà lúc này Bắc Hải chân thần là lấy thần thể hiển hóa, cũng không phải là lấy huyết nhục chi thân xuất hiện. Hắn đi về phía trong đó một cái bị trấn áp thân ảnh. Kia là một cái khuôn mặt thanh tú nho sinh, vậy mà lúc này xuất hiện tại hắn trên hai gò má. Chỉ có vô tận vạn vẹo cùng lửa giận. Đây là một cỗ thi thể, chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mà ở trong khí tức. Nhưng là hàng thật giá thật địa tiên, nho môn địa tiên, nhân gian nho sinh vốn không dễ tu đi, biết thánh hiền chi đạo, đọc chí lý chi thư, chỉ trở ngại hạo nhiên chi uy, đa số người lòng có chính khí lại vô cùng cổ hủ. Vì vậy khó mà bước ra mấu chốt nhất khai khiếu một bước. Cuối cùng thứ nhất thế, lấy phi phàm chi thần vây ở bình thường chi thân bên trong. Khiến người vô cùng tiếc hận, thế gian thần tiên cảnh nho sinh còn khó tìm, huống chi một vị địa tiên. Nếu như thế gian chư nho sinh biết được, bọn hắn lịch đại cung phụng thánh hiền bên trong, có một vị lại là ma thần chuyển thế, lại liền bị ma thần đoạt xá, sau khi chết nhục thân như cũ không được an bình, bị vĩnh trấn Bắc Hải chi nhãn bên trong. Không biết lại sẽ có bao nhiêu người tín ngưỡng sụp đổ mà điên cuồng. Thậm chí mang theo căm giận ngút trời. Ở trong đó, nói không chừng thực sẽ có vị thứ hai một bước đạp địa tiên tồn tại hiển hóa. Nho môn tu hành, nếu như một lúc đốn ngộ, khai khiếu hiểu rõ thiên lý nhân đạo, tắc trong nháy mắt bước vào thần tiên cảnh, trong đó tu hành lâu ngày cường giả. Vượt qua nhân tiên, vượt qua thần tiên, ban ngày dẫn dương giả tụ âm, âm dương hợp nhất, thiếu âm thiếu dương hòa hợp một thân, sát na phương hoa, liền thành địa tiên chi tôn. Cỗ này nho môn thánh hiền nhục thể bị xiềng xích treo lơ lửng. Cái kia trước khi chết phẫn nộ chưa hề tiêu tán, lông mi bên trong như cũ mang theo bất khuất cùng không cam lòng. Phảng phất vượt qua ngàn năm. Cho dù thân tử hồn diệt, cũng muốn đối trước người tôn này ma thần phát ra tối hậu của mắng. Bắc Hải chân thần nhìn xem hắn, cười lạnh, bốn đời thân, ta chuyển thế 6 lần, đoạt xá 6 lần, duy ngươi chống cự kịch liệt nhất, có thể ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi tại sao muốn trách mắng ta, ngươi tại sao muốn kháng cự ta, ngươi thuở nhỏ lên. Đọc thánh nhân chi thư, xem đại hiền chi sách, nên minh bạch, huyết nhục thân cốt, đến cùng phụ mẫu, nếu như thương tới, chính là lớn bất hiếu, liền cùng ngươi bất quá là một thế huyết thống phàm nhân phụ mẫu. Ngươi cũng biết rõ tẫn hiếu đạo, đối với ta cái này một tay đưa ngươi sáng lập ra người. Ta và ngươi chân linh đều là giống nhau, khác biệt chỉ ở tại hồn phách. Chỉ ngươi lại đối ta sử dụng bạo lực, thậm chí cả muốn đồ tự chém, cùng ta đồng quy vu tận. Bây giờ, ta thứ hai thạch nhân phân linh tại vô dục thiên loại kém 5 tầng cõi yên vui bên trong. Khởi đoạt thiên chi ý, bốn đời thân, ngươi đợi lâu như vậy, cái kia tối hậu một vòng còn sót lại chi linh, ngược lại là làm một chuyện tốt. Đệ nhị phân linh đoạn mất cùng ta liên hệ. Là ngươi ảnh hưởng tới hắn. Hắn phản bội ta. Bắc Hải chân thần giận tím mặt. Loại kia chấn động nhân gian uy thế tại cái này Bắc Hải chỗ sâu bộc phát. Trong hải nhãn sóng cả mãnh liệt. Mạch nước ngầm như rồng. Âm nghế gào thét mang theo lệ quỷ gào khóc. Mà cái kia bị xiềng xích trói buộc. Quỳ gối trong hải nhãn nho thánh thi thể. Phảng phất tại đối Bắc Hải chân thần phát ra vô thanh chế giễu. Ta trả ngươi diện mục thật sự. Chỉ ngươi thế mà muốn giết ta. bây giờ tối hậu một vòng tàn niệm bất diệt. Nguyên lai là ký túc tại lúc trước trả lại ta đại thần thông bên trong. Ha ha, thần nộ thiên chu, người kết quả là muốn chu sát người, vẫn như cũ là ta. Nho môn bên trong người, tự xưng là hiểu được thiên tâm, muốn thay trời hành đạo. Nhưng mà bây giờ ngươi cùng 5 người khác đồng dạng quỳ gối trước mặt ta. Thân tử hồn tiêu, một giới nghèo kiết hủ lậu mục nát khách, cũng dám nói rằng thiên số. Bắc Hải chân thần ánh mắt đảo qua cái khác ngũ tôn thi thể. Kia cũng là mặt khác 5 thế chi thân. Ở trong đó, có nguyện ý bị chính mình đoạt xá, có không nguyện ý chỉ bị mạnh mẽ bắt lấy. Nhưng bọn hắn đều không có như cái này đời thứ tư thân một dạng kịch liệt chống cự, thậm chí muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Hồn phách cùng chân linh là khác biệt đồ vật, chân linh mông muội, chỉ là mê võng, chỉ cần phủi nhẹ trần ai liền sẽ quay về, trở về diện mục thật sự. Mà hồn phách nếu như rơi vào minh hải, đợi cho chuyển thế sau đó, đó chính là một cái khác hồn phách. Chân linh vĩnh viễn không biến, hồn phách như nước chảy. Hắn nhìn chằm chằm 4 đời nho sinh, chính là cái này ra hỏa, phá hủy chính mình kế hoạch. Bây giờ cái kia tại Ngu Uyên bên trong tạo hóa thạch nhân thánh linh, thế mà bị 4 đời thân ảnh vang, thấy được cái kia vô dục thiên bia sau đó, tại tối hậu quan đầu, chặt đứt cùng mình liên hệ. Thạch nhân suy nghĩ có bản thân ý chí, hắn tham lam cũng bị kích thích. Đúng là dạng này, ở trước mặt đối khả năng hóa thân thành một tòa thiên đạo thời điểm. Tin tưởng không có mấy cái thần đạo bên trong người sẽ cự tuyệt loại này dụ hoặc. Mà lại, cái này còn dính đến Thái Thượng 81 hóa, Thái Thượng Chi Thân, Ngũ Tiên Hàng Giả, Bắc Hải Chân Thần tại trong đầu so đo rất nhiều. Trong này cất giấu vô số lớn bí, chính mình chỉ là biết đạo nhất bộ phận, chỉ càng nhiều, có thể nói mấu chốt nhất, bị chính mình thạch nhân thánh linh ẩn giấu đi. Nho thánh đang cười nhạo, cho dù chết đi như cũ không khuất phục. Bắc Hải chân thần nhìn cực kỳ bực bội, lúc này sau lưng, cái kia thâm thúy vực sâu biển lớn bên trong, có giống như thiên môn một dạng quang huy đang nhấp nháy. Bắc Hải chân thần xoay người qua, không nhìn nữa cái kia vặn vẹo nho thánh, đối mặt hắc ám vực sâu biển lớn, hắn thấp giọng nói, bất quá, mặc dù thánh linh phản bội, bị vô dục thiên đế cùng 4 đời thân hóa thành quân cờ, chỉ ta đã nắm giữ một chút tin tức, thí dụ như hợp nhập thiên đạo, mặc dù ta không phải thái thượng, thế nhưng có nhiều thứ có thể thử một lần. Thí dụ như ảnh hưởng một chỗ chưa hề hoàn toàn hiển hóa thiên đạo, dùng ta ma niệm trồng mầm mống xuống. Trong mắt của hắn xuất hiện quang mang, tựa hồ tỏa ra mặt khác một giới huy quang, trong đó có kim sắc thần mộc che trời mà lên. Một tòa to lớn linh sơn bên trên có lôi âm thiện sướng, bồ đề thủ, câu lô giới, thật là một cái thí nghiệm tốt địa phương. Bắc Hải chân thần híp híp con ngươi, sau đó nhìn thấy cái kia hư huyễn thiên môn bên trên in Thái Hoa 2 cái chữ to. Thái Hoa Sơn phong ấn chỗ này thiên môn, câu lô giới bên trong linh sơn quang minh tại xua tan hắc ám, đại địa bắt đầu khôi phục, hết thảy đều tại nhìn về chỗ tốt phát triển. Mà Vân Nguyên bên trên 400 năm qua, câu lô giới bên trong cũng không biết là mấy ngàn năm xuân thu. Mặc dù tuế nguyệt cùng thời gian trôi qua bắt đầu trở nên chậm, thế nhưng câu lô cùng Vân Nguyên thời gian quỹ tích như cũ không có hoàn thành trùng điệp. Mảnh thế giới này vẫn như cũ rời rạc tại chư thế chi ngoại. Nhiều nhất chỉ tính là bây giờ nửa người về tới chính quy bên trên. Bắc Hải chân thần nhìn chăm chú lên đạo phong ấn kia. Tại mà phong ấn sau đó, cái kia mảnh u u trời cao bên trong, Bắc Hải chân thần gặp được một cái hư huyễn thạch nhân. Nó bên người có lôi vũ tại quanh quẩn, lại có kim quang cùng liệt hỏa xen lẫn. Nếu nói thiên ý, tiên ma đều là phía dưới, duy thần đạo nhất là biết thiên. Chỉ một cái liếc mắt, Bắc Hải chân thần liền biết cái này thiên đạo chân chính tục danh. Thạch nhân sinh ra biểu thị câu lô giới bên trong thiên đạo quy tắc hoàn thiện. Thanh khí khởi mà chọc khí rơi, hắn yên lặng niệm tụng, kỳ danh kiêng kỵ là đại phạn thiên, chỉ là thiết hạ phong ấn lại như thế nào? Ta không cần tự mình tiến đến câu lô giới, chỉ cần tại từ nơi sâu xa tiến hành dẫn đạo liền có thể. Cái gì linh sơn, cuối cùng sẽ hóa thành ma thần tịnh thổ. Bắc Hải chân thần đôi mắt bên trong mang theo lãnh ý. Ta luân hồi lục thế, không ngừng chém tới trên thân gông xiềng. Ở trong đó ảo diệu liền liền Thái Chân Sơn cùng Nam Sơn đều nhìn không ra. Bây giờ ta, pháp lực đã khôi phục hơn nửa. Lục thế tiền thân xem như kẻ chết thay vĩnh trấn thương hải dưới đáy. Bây giờ đối với ta mà nói, khó chịu, vẻn vẹn vô pháp bước ra Bắc Hải mà thôi. Thạch nhân phản ta, cái này lại ra sao? Xem ra muốn đem cái kia lý tịch trần nhục thân đoạt xá thả một chút. Vừa vạn, chín là số cực hạn. Ta phân ra nhất niệm đầu nhập Minh Hải luân chuyển câu lô. Hóa thất thế thân, mặt khác nhất niệm rơi vào thương mang chi ngoại. Hóa tám thế thân, đến tận đây, bất quá lại thêm mấy người trăm năm mà thôi. Tám thế đầy đủ hết, chờ hết thảy hoàn thiện. Ta tự mình xuất thủ, đoạt đi cái kia thái thượng thánh thân. Nếu biết thiên chi ảo diệu, gặp thiên bia tại mục, ta làm sao có thể còn thờ ơ đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,